Chương 1518, khẩn trương. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm tỏ dấu là thú nhân đế quốc thuyền không ngừng hướng về phía trước đi thuyền 5-6 tiếng, đã loáng thoáng có thể nhìn thấy ngựa nghỉ thành cảng khẩu. Lẽ nạ hai người vẫn đứng tại cảng khẩu nhìn phía xa, các nàng theo sớm thượng đẳng đến bây giờ trời đang chuẩn bị âm u, trong lúc đó trốn vào trong xe ngựa nghỉ ngơi một hồi, cơm trưa cũng là tùy tiện giải quyết. Điện hạ, hôm nay hẳn là đợi không được, nhóm chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. A-lan quan tâm nói. Lẽ nạ chớp con ngươi nhìn chằm chằm mặt biển, một hồi lâu nói, ừm, trở về đi, ngày mai lại tiếp tục. Kỳ thật điện hạ, nhường kỵ sĩ đến là được rồi, chờ nhìn thấy thuyền lại đi hoàng cung cùng ngài báo cáo, ngài lại tới cu nở dê đồng dạng tới kịp. A-lan nói khẽ. Lẽ nạ nhẹ lay động đầu, nói, cũng chờ những ngày này, lại nhiều các loại hai ngày cu nở dê không quan hệ. Kỳ thật thú nhân công chúa muốn nói là, nếu như hai cái ca ca đổ bộ, đệ nhất thời gian không thấy được có người nên đón, cần phải nhiều không cao hứng à, dù sao tại mặt khác một mảnh đại lục bị dạng này đối đãi, làm sao cũng sẽ không trôi qua vui vẻ. A-lan gật gật đầu, nói, tốt A điện hạ, ngài lên trước xe ngựa, thiên khai bắt đầu đen, bờ biển gió lớn khác bị cảm. Ừm. Lẽ nạ dẫn theo váy quay người chuẩn bị đi đến xe ngựa. Đạp đạp đạp ngay tại thú nhân công chúa quay người đi không có mấy bước thời điểm. Bến tàu có người hô lớn, công chúa điện hạ, ngài mau nhìn nha. Lẽ nạ nghe tiếng quay đầu, nhìn phía xa mặt biển kinh ngạc nói, A-lan mau nhìn, có thuyền. A-lan rủi rủi con mắt, nhìn chăm chú nhìn xem mặt biển nói, thật sự có à, mà lại không chỉ một chiếc đâu, rất có thể là hai vị vương tử điện hạ. Giờ phút này, trên mặt biển hiện lên mười mấy 20 cái bóng đen, ngay tại chậm rãi đến hướng ngựa nghỉ thành cảng khẩu tới gần. Nửa giờ sau, bóng đen chậm rãi hiện hiện, theo ban đầu điểm đen điểm biến thành thuyền trục bánh xe, cuối cùng trực tiếp hiện ra thuyền hình dạng, loang thoáng còn có thể nhìn thấy tung bay lấy cờ xí. Điện hạ, đúng là hai vị vương tử điện hạ thuyền, ta có thể nhìn thấy cờ xí, chính là nhóm chúng ta tỏ dầu là cờ xí. A-lan kích động nói, lẽ nạ giờ phút này cu nở dê rất kích động, một mực điểm lấy mũi chân nhìn xem những thuyền kia cái, cười nhẹ nhàng nói, rốt cục chờ đến, hôm nay có thể tính không uổng công chờ đợi. Sau một tiếng, trời đã bắt đầu tối, mặc dù mới hơn 5 giờ, nhưng là mùa đông đêm muộn đều là tới tương đối nhanh. Thú nhân vương tử thuyền bắt đầu từng chiếc chậm rãi cập bờ. Thời khắc này cảng khẩu đã đốt sáng lên rất nhiều bó đuốc. Lẽ nạ một mực kích động vừa đi vừa về đồ lót chuồng, nụ cười trên mặt ức chế không nổi, cam màu đỏ hoàng quang chiếu rọi tại trên mặt nàng, có vẻ phá lệ đồng thú. Theo thân thuyền đột nhiên run lên, từng khối tấm ván gỗ gác ở thuyền bên trên, hai vị thú nhân vương tử cùng chuột tộc phụ nhân bắt đầu xuống thuyền. Đại ca, nhị ca. Lẽ nạ vui sướng bay nhào đi qua. Nghệ mộ nhị vương tử ngạc nhiên nhìn xem thú nhân công chúa, mở miệng nói, lẽ nạ muội muội, ngươi làm sao tại cái này. Nì tật đại vương tử nhìn xem một bên xe ngựa, còn có mấy tên hộ vệ kỵ sĩ, nói, lẽ nạ, ngươi sẽ không phải cả ngày cũng tại cảng khẩu các loại. Á lẽ nạ lắc đầu nói, không có, không có, ta vừa mới đến đâu. A Lan cung kính hành lễ, nói, hai vị vương tử điện hạ. Công chúa điện hạ một cả ngày cũng ở chỗ này các loại các ngươi đây, mà lại không đơn thuần là hôm nay úc, đã đợi rất nhiều ngày. Nghệ mộ nhị vương tử vớt xuôi thú nhân công chúa cái mũi, nói, ngươi à ngươi, bờ biển thời tiết như thế lạnh, xem chừng ngã bệnh. Chính là à, làm sao không trong vương cung ở lại. Nỉ tật đại vương tử mặc dù cở trách một đôi lời, nhưng là vẫn rất cảm tạ thú nhân vương tử. Lẽ nạ chớp con ngươi. Nỉ non, ai bảo các ngươi như thế muộn mới trở về, ta rất lo lắng, trước đó không phải nói mùa thu kết thúc trước trở về sao. Úc cái này A Nệ mồ nhị vương tử vớt vớt thú nhân công chúa đầu, nói, bởi vì thời tiết nguyên nhân, trên biển thời tiết biến hóa khó lường, cho nên làm trễ nải điểm thời gian. À vậy các ngươi không có việc gì đi. Lẽ nạ lo lắng nói. Nệ mồ nhị vương tử lắc đầu, cưng chịu nói. không có việc gì, ta với ngươi đại ca cũng tốt ra đây. Nghi tất đại vương tử háng giọng một cái, đệ thấp âm thanh âm đạo, đúng rồi, phụ vương nói như thế nào lão nhân ra ông ta có hay không bớt giận lẽ nạ che miệng cười cười, nói, các ngươi yên tâm đi, phụ vương hắn đã sớm không có tức giận, mặc dù khỏi bị mất mặt, nhưng là đoạn trước thời gian vẫn luôn có để cho người ta đến cảng khẩu trành ra đây. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ly tất đại vương tử thật sâu thở dài một hơi. Nệ mộ nhị vương tử hai con mắt híp lại, nói, phụ vương mặc dù là bất giận, nhưng là người muốn biết rõ nếu như phụ vương biết rõ bản giao cho nhiệm vụ của chúng ta không hoàn thành, vậy hắn lao nhân ra sẽ như thế nào? Nì tật đại vương tử liếc mắt, nói, ghê tởm, ta làm sao quên điểm này, ai, bị chửi là nhất định. Đi nhanh đi, nhóm chúng ta mau trở về, cái giờ này vừa vặn trở về là muộn cơm. Lẽ nạ cười nhẹ nhàng no ý nệ mộ nhị vương tử thở dài, nói, tốt ta, nhóm chúng ta lấy trước một chút hàng hóa lại trở về đi. Nhi tất đại vương tử trọng trọng gật đầu, nói, đúng đúng đúng, trước mang một chút tốt hàng hóa trở về, nhường phụ vương bất giận. Đến lúc đó nhường Golden lại là mấy món ăn, phụ vương ăn xong hẳn là cũng sẽ không quá khó xử nhóm chúng ta. Nệ mộ nhị vương tử mỉm cười nói, ý kiến hay, phụ vương hẳn là thật lâu không ăn được đến từ Hán vương triều mỹ thực, ăn vào ăn ngon tâm tình tự nhiên cũng sẽ rất nhiều. Ly tất đại vương tử miệng đều nhanh cười đáp cái hót. Mấy người tại cảng khẩu dừng lại hơn nửa giờ, mang theo một chút hàng hóa liền hướng phía hoàng cung phương hướng tiến lên. Nửa giờ sau, mấy người liền trở về hoàng cung, nệ mộ nhị vương tử trước hết để cho Golden đi phòng bếp. Dự định trước hết để cho hắn xuống bếp nấu cơm, về sau đợi đến bàn ăn thời điểm xem có thể hay không cải biến một cái thú nhân quốc vương tâm tình. Bởi vì là muộn cơm thời gian, bỡ là kẻ quốc vương QNZ không có ở hoàng cung đại sảnh, mà là tại phòng ăn chờ lấy đi ăn cơm. Lẽ nạ lôi kéo hai vị thú nhân ca ca hướng phía phòng ăn tiến lên, rất rõ ràng cái sau 10 điểm khẩn trương, trong lòng không chắc. Cùng sau lưng bọn hắn còn có từng vị thị nữ, trong tay các nàng cũng cầm đến từ Hán vương triều hàng hóa. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.